Chương 209, kết minh hay sao? Akatsuki ba vị thủ lĩnh, không biết tự mình tới cửa có chuyện gì một tay chống cằm, yêu nguyệt có chút lười biếng nói rằng, chỉ bất quá trong cặp mắt kia thỉnh thoảng nổi lên tinh quang lại làm cho người không thể bỏ qua. Kỳ thực đối với cái này ba người tìm đến mục đích của chính mình yêu nguyệt đã là đoàn tám. Cựu không rời thập, chẳng qua có một số việc không thể tự kiềm chế nói ra, mà là cần để cho đối phương nói ra, nếu không như thế nào để cho mình chiếm chủ động vi. Kết minh chúng ta là đại biểu Akatsuki muốn cùng các ngươi tử vong tiểu tổ tiến hành kết minh. Dạ Hỉ Cổ mở miệng trầm giọng nói rằng, lúc nói chuyện khắp nơi đắn đo để tránh khỏi tự mình có ích lợi gì từ không được. Ở lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được đối phương không phải một cái dễ đối phó tên, muốn đạt được mục đích của chính mình, cũng không cần càng thêm cẩn thận. Tuy nói do nét mặt Dạ Hỉ Cổ, Nagato cùng với Cổ Nạn ba người đều là Akatsuki thủ lĩnh, chẳng qua âm thầm Nagato cùng Cổ Nạn đều là Dạ Hỉ Cổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên cơ bản Akatsuki tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Dạ Hỉ Cổ nói coi là. Bọn họ biết Dạ Hỉ Cổ có thống suất thiên phú cùng tiềm chất, hơn nữa còn là vì mình ba người ban đầu lý tưởng đang không ngừng đi tới cùng phân đấu, cho nên đối với Dạ Hỉ Cổ quyết định bọn họ cho tới bây giờ cũng không có phản đối qua. Đương nhiên, Dạ Hỉ Cổ mỗi lần có quyết định trọng đại gì thời điểm, đều sẽ tìm nạ gạ tổ thương lượng với Cổ Nạn một cái, cũng tỉ như lần này muốn tiến hành chuyện hợp tác. Nạ gạ tổ cùng Cổ Nạn hai người mặc dù không hiểu Dạ Hỉ Cổ tại sao muốn làm như thế, bất quá vẫn là trực tiếp tán thành Dạ Hỉ Cổ cách làm, tựa như mẹ tờ rủ mỹ bọn họ có thể tin tưởng vô điều kiện yêu nguyệt giống nhau, nạ gạ tổ hắn chúng ta đối với Dạ Hỉ Cổ cũng là như vậy. Kết minh là như thế nào? Kết minh pháp yêu nguyệt bất động thanh sắc hỏi, đối phương đang từng bước đi vào mình đã sớm thiết lập tốt trong ấy, chỉ chờ bọn hắn hoàn toàn đi vào, tự mình có thể mang đến một kích chí mạng. Hàn rồ thế lớn, các ngươi tử vong tiểu tổ cùng chúng ta ạ cắt sủ kỳ tiến hành liên hợp, đồng thời cùng hàn rồ khai chiến, nói như vậy đem đối phương thả chiến thắng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Dạ Hỉ Cổ hai mắt có chút nóng bỏng nói rằng, trong giọng nói không khỏi bộc lộ ra ngoài có chút kích động. Đánh tới hàn rồ nhưng là bọn họ nhiều năm qua nguyện vọng, nếu như không còn cách nào đả đảo hàn rồ, ngay cả vũ tri quốc đều không thể hòa bình xuống nói, vậy càng không cần phải nói cái gì nên vì cả thế giới mang đến hòa bình. Chỉ bất quá gần dựa vào lực lượng của chính bọn họ thật sự là quá mức chắc trở, hơn nữa phiêu lưu quá lớn, cho nên mới phải nghĩ đến cùng tử vong tiểu tổ tiến hành liên hợp. Đối với tử vong tiểu tổ thực lực, không chỉ là trước khi nghe nói qua đối phương nhẫn nhị giới cùng trong chiến tranh sở tác sở vi, đem chọn cái vũ tri quốc cho dọn sạch tay đoạn có thể cũng rõ ràng là gì để ở trong mắt, khắc sâu nhận thức đến đối phương cường đại. Đương nhiên, Dạ Hỉ Cổ có một chút đến bây giờ đều tương đối nghi hoặc, tử vong tiểu tổ vì sao không đồng nhất khối đem bọn họ cũng cho diệt trừ, nói vậy đối phó bắt đầu hạn rổ lời nói hiển nhiên cũng muốn càng thêm ung dung. Đây là một quấy nhiễu Dạ Hỉ Cổ một vấn đề. Hôm nay tới đây tiến hành kết minh, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này tìm được đáp án. Kết minh cũng không phải không được, bất quá ta để ý hơn kết minh sau vấn đề. Yêu Nguyệt bình thản nói rằng, điều này làm cho Dạ Hỉ Cổ thật không ngờ đối phương vậy mà sẽ dễ dàng như vậy đồng ý, chẳng qua đang nghe Yêu Nguyệt lời kế tiếp sau đó, mới biết được sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Người ta kết minh sau đó cùng Hàn Dỗ quyết chiến, nếu như thua tự không cần phải nói. Thế nhưng nếu như thằng nói, như vậy vũ tri quốc lại nên phân phối như thế nào, nên do người nào nắm trong tay hay hoặc là thuyết đến lúc đó người ta hai phe ở phân ra thắng bại yêu nguyệt lời nói đâm thẳng chỗ yếu, làm cho Dạ Hỉ Cổ ngẩn người tại đó á khẩu không trả lời được. Yêu Nguyệt nói rất thẳng bạch, đồng thời đây cũng là đối với song phương thậm chí là nhiều mặt kết minh hợp tác khó khăn nhất xử lý vấn đề, về sau đó lợi ích phân phối, người nào đều muốn chiếm đầu to. Thậm chí một ít vì vậy quyết liệt kết minh cũng là cũng không hiếm thấy. Nếu như yêu nguyệt bọn họ chiến bại, vậy dĩ nhiên là khó có thể nhảy thoát tử vong hạ tràng, coi như không chết ở cái này vũ tri quốc cũng là không ở nổi, cho nên không cần suy nghĩ vấn đề khác. Thế nhưng nếu như chiến thắng, như vậy đến lúc đó cái này vũ tri quốc nên có ai trưởng quản đâu? Không muốn nói song phương đồng thời trưởng quản cả quốc gia, nhìn Dạ Hỉ Cổ vừa muốn tay nói, yêu nguyệt liền sớm đem hắn phải nói nội dung chặn lại. Một quốc gia, chỉ cần một người thủ lĩnh, cũng chỉ có thể có một người thủ lĩnh. Yêu Nguyệt lời nói rất kiên quyết, kỳ thực Dạ Hỉ Cổ lại cần gì phải nếm thì không cho là như vậy, chỉ bất quá hắn trước khi chỉ muốn như thế nào đi đánh bại Hàn Dỗ, mà trong lòng một mực bản năng trốn tránh vấn đề này a, mà bây giờ yêu nguyệt đem vấn đề cho thiêu tại ngoài sáng thượng, hắn coi như là muốn trốn tránh cũng vô pháp trốn tránh. Đồng thời đây cũng là hắn ạ cả sủ kỷ cùng tử vong tiểu tổ muốn kết minh lớn nhất chướng ngại vật trên đường. Dù sao bọn họ đều chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không muốn nói tín nhiệm, ước đoán coi như là kết minh cũng sẽ khắp nơi đề phòng. Dù sao ai cũng sợ đối phương có thể hay không đang âm thầm cho mình đâm một đao tử. Nhìn vẻ mặt thất lạc giả hỉ cổ, yêu nguyệt khỏe miệng lại chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái này giả hỉ cổ vẫn là non điểm. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh đi đối phó vũ chi quốc phía trước này món lòng thế lực tự nhiên là dư giả, nhưng là phải muốn đối phó mình và Hàn Dỗ lao hồ ly kia lời nói, thế nhưng còn kém xa lắm đây. Cho nên, người đi tới nơi này phải nói không phải kết minh hoặc là hợp tác. Yêu Nguyệt dùng tự tin vô cùng giọng của mở miệng lần nữa nói rằng, hấp dẫn đang có chút chán trường dạ hỉ cổ. Vậy hẳn là cái gì lúc này dạ hỉ cổ cả đầu đều có chút hò hét loạn cào cào. Cũng là có chút không biết rõ trong lòng mình là nghĩ như thế nào. Đã biết lần đến cái chết đến tiểu tổ địa bàn không phải tới tìm cầu hợp tác cũng không phải tới tìm cầu kết minh vậy mình hoặc có lẽ là ạ cà sủ kỳ cần chính là cái gì ngươi phải nói là, thần phục.